Thập Phương Võ Thánh, chương 708 Võ Đạo 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Hợp tắt máy truyền tin, có chút buồn vô cớ hắn bỗng nhiên có chút hiểu rõ, lúc trước đại sư tỷ vì sao lại bị quang chiếu cấp đuổi theo khắp nơi chạy trốn. Nếu như chiếu sáng số lượng đủ nhiều, từng bộ linh thuật liên tục không ngừng trong nháy mắt gửi tới. Mạnh hơn lực lượng cũng làm cho ngươi căn bản không phát huy ra được. Chiến trường trạng thái hoàn toàn bị kéo vào linh năng đối kháng phương diện. Chiếu sáng vốn là linh năng mạnh mẽ, đi qua thực thể phóng to về sau, liền càng thêm khoa trương. Một đạo linh thuật phát ra ngoài, uy lực so không có thực thể lúc tối thiểu mạnh gấp 2 thậm chí nhiều hơn. Ngụy Hợp mang theo nghi vấn rời đi sân huấn luyện, trở lại an toàn bộ, hắn tại chứng nhận bộ bây giờ đã đảm nhiệm phó bộ trưởng chức. Mà chức vụ này trong ngày thường cũng không có chuyện gì, chỉ có tại xuất hiện trọng yếu tội phạm truy nã lúc hoặc là cần cố định thời gian chỉnh lý tư liệu tin tức lúc an bài bộ môn điều hành lúc mới có chuyện làm. Một cái buổi sáng, Ngụy Hợp đều đang suy tư chính mình trước đó võ đạo kỹ xảo cảnh giới, đến cùng có ý nghĩa gì. Hắn cũng đang suy tư, nếu chiếu sáng là dựa vào linh thuật nghiền ép đồng cấp như vậy ô nhiễm thú đâu? Tình nguyên ô nhiễm thú, lại là dựa vào cái gì đối kháng linh thuật? Ngụy Hợp nghĩ lại, liền hiểu được, tình nguyên rất rõ ràng là dựa vào số lượng trồng chất mạnh mẽ ô nhiễm cùng năng lực tái sinh, để chúng nó tương đương kháng đánh. Giữa chưa tan tầm, Ngụy Hợp mãi đến về đến nhà, cũng một mực tại suy nghĩ vấn đề này. Làm sao vậy, một mực đang suy nghĩ gì đồ vật dáng vẻ. Bích Liên thả tay xuống bên trong món ăn, nghi hoặc nhìn về phía Ngụy Hợp. Hai người cùng một chỗ ngồi xuống, cầm chén đũa lên chuẩn bị ăn cơm. Không có gì, chỉ là đang nghĩ, chiếu sáng bên trong, kỹ xảo cận chiến cái gì có phải thật vậy hay không vô dụng. Ngụy Hợp hồi trở lại nói, Bích Liên ngươi hiểu qua này chút sao? Bích Liên xuất thân trong gia tộc chiếu sáng không ít, những sự tình này chắc hẳn sẽ rất rõ ràng. Biết a, Bích Liên cười cười, tầng cao hơn chiến đấu, đúng là dạng này, linh năng so đấu là then chốt còn lại đều là phụ trợ thứ hai. Chấm, là như thế này a, Ngụy Hợp bỗng nhiên nghĩ đến nay không có Hạ Lạc đại sư thì các nàng. Không phải linh năng hệ thống các nàng, chỉ sợ ở cái thế giới này trôi qua cũng hết sức gian nan. Bất quá, Ngụy Hợp nghĩ lại nghĩ đến. Trên bản chất tới nói, chúng ta đã từng tu luyện võ đạo, vô luận là hoàn chân kình vẫn là chân huyết kỳ thật đều là đào móc tự thân tiềm lực đem thể xác tinh thần kỹ hòa làm một thể, hình thành hoàn chỉnh thống nhất cảnh giới. Cái gọi là tông sư chính là như vậy một loại đồ vật. Đây là rèn luyện tự thân đến viên mãn cực hạn, chỗ tự nhiên xuất hiện trạng thái gọi chung. Nói cho cùng, võ đạo bản chất liền là làm bản thân lớn mạnh thân thể, sau đó hoàn mỹ nắm giữ hắn. Ngụy Hợp lại lần nữa so sánh linh năng con đường này. Võ đạo là chủ tu thân thể, tinh thần làm phụ. Linh năng là chủ tu tinh thần, thân thể làm phụ, thậm chí trực tiếp dùng thuộc về ngoại vật thực thể để thay thế. Theo đạo lý tới nói, ta thân thể cực cường, cũng là chắc chắn phải có đối ứng tinh thần mới có thể hoàn mỹ khống chế. Này tinh thần tuyệt đối không phải ta trong ngày thường dùng linh năng, mà là một phần khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Hợp rất rõ ràng, chính mình linh năng có đôi khi rèn luyện linh thuật dùng hết về sau, cũng sẽ không ảnh hưởng thân thể cường độ cùng thực lực. Cho nên, hết sức rõ ràng, huyết nhục võ đạo cùng linh năng hệ thống, ngoại trừ một cái định kỳ thanh lý hỗn loạn tế bào ý chí liên hệ bên ngoài, bản thân cả hai đều là tách ra. Nghĩ tới đây, trong đầu của hắn bỗng nhiên dâng lên một cái ý nghĩ. Hắn nghĩ phải cẩn thận nghiên cứu một chút cái gọi là cảnh giới võ đạo, đến cùng là cái thứ gì. Có thể hay không dùng trực quan phương thức cụ thể quan sát được. Nghĩ đến liền làm, quảng cáo, ăn cơm xong, Ngụy Hợp không có cùng Bích Liên cùng một chỗ nghỉ ngơi, mà là chính mình tiến vào độc thuộc bế quan tu hành thất. Hắn khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, lặng lặng nhìn lên trước mặt một bộ hắc bạch mặc hỏa. Vẽ lên đại bộ phận đều là tuyết trắng, chỉ có trung tâm có lấy ba cái chấm đen. Đây là Ngụy Hợp dùng tới ngưng tụ chính mình tập trung lực quan tưởng đồ. Rất nhanh, nhìn xem quan tưởng đồ, hắn cấp tốc bình tĩnh lại. Không có đi thao túng linh năng, mà là nhường lòng của mình, đi sâu vào trong cơ thể, càng sâu địa phương. Linh năng chẳng qua là ý chí một bộ phận, là bị tâm chỗ điều khiển. Mà đồng dạng, cảnh giới võ đạo bên trong tâm cũng là cực kỳ trọng yếu tạo thành bộ phận. Ngụy Hợp lúc này liền là tại cảm thụ chính mình cảnh giới tông sư, đến cùng là cái thứ gì. Hắn vào yên tĩnh, tâm chậm chậm một chút điểm càng ngày càng đi sâu tự thân, toàn thể cảm giác tự thân. Chính mình đối thân thể nắm giữ, vi mô đào móc đối tế bào khống chế, đối kỹ xảo trí nhớ, bản năng lợi dụng. Đủ loại đồ vật trồng chất dung hợp lại cùng nhau. Dần dần, Ngụy Hợp nhắm lại hai mắt mơ hồ phảng phất thấy được một vật. Một cái vuông vức đang ở bên trong thân thể của mình chậm rãi chuyển động một cái màu đỏ vật thể. Đó là cái gì? Ngụy Hợp có thể thấy cái kia màu đỏ bên trong vật thể kéo dài ra rất nhiều thật nhỏ lông tơ thật sâu đâm vào chính mình các vị trí cơ thể. Nó phảng phất một cái so thân thể của mình hơi lớn một chút hư ảnh, đem chính mình toàn bộ bao phủ ở bên trong. Ngụy Hợp có thể cảm giác được, chính mình mỗi một lần hô hấp, mỗi một lần nhịp tim, mỗi một lần nội tiết vận chuyển, đều không thể rời bỏ cái này màu đỏ bốn phương thể. Nó điều khiển thân thể hết thảy, để cho mình cường hãn thân thể, dùng một loại càng thêm hoàn mỹ, càng thêm tiết kiệm năng lượng cùng mạnh mẽ phương thức không ngừng vận chuyển. Này chính là ta cảnh giới võ đạo tinh thần chàng sao? Ngụy Hợp có chút ngơ ngác, đây là hắn lần thứ nhất như thế toàn thể, dùng một loại bên ngoài góc độ quan sát võ đạo của mình cảnh giới tinh thần. Cảnh giới võ đạo hình thành toàn thể tinh thần chàng, nguyên lai là cái bộ dáng này. Đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu. Ngụy Hợp tại cảm giác được này đạo cảnh giới võ đạo tinh thần chàng về sau, liền có loại hiểu ra theo đáy lòng bay lên. Hắn bỗng nhiên hiểu rõ chính mình phải làm thế nào ứng đối linh năng người linh thuật. Hắn thử dùng chính mình linh năng, đi đơn giản trùng kích một thoáng cái này màu đỏ bốn phương thể. Nhất thời, bốn phương thể lắc lư hạ biên giới bị đụng đến có chút vụn vặt hồng quang tản mát. Ngụy Hợp lập tức cũng cảm giác thân thể hơi chịu ảnh hưởng, nhưng rất nhanh liền khôi phục. Hắn suy nghĩ một chút đối với mình trực tiếp thả cái thiểm diệu. Ông, lần này hiệu quả rõ ràng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh năng ngưng tụ thành một cái phức tạp ký hiệu kỳ dị, hung hăng đâm vào màu đỏ bốn phương thể lên. Nhất thời, Ngụy Hợp cảm giác toàn thân cơ năng dừng lại xuống. Trong đầu có chút mê muội, ý thức cũng dừng lại một cái chớp mắt. Đây là thiểm diệu hiệu quả. Hắn hiểu được, hết sức rõ ràng, bốn phương thể cùng nhục thể của ta là một thể, nó chịu ảnh hưởng, ta cũng sẽ đối ứng chịu ảnh hưởng. Cho nên, chỉ cần bốn phương thể đủ mạnh mẽ, có thể kháng trụ linh thuật trùng kích có phải hay không liền có thể tính nhắm vào tăng cao thực lực. Ngụy Hợp mạch suy nghĩ một thoáng sinh động, hắn tông sư cấp cảnh giới võ đạo kết hợp linh có thể tiến hành thí nghiệm cho hắn không ít linh cảm. Linh năng chiếu sáng thăng hoa, khiến cho hắn có thể càng trực quan. Xem, đến chính mình cảnh giới tông sư toàn thể rốt cuộc là tình hình gì? Cái này cũng vì Ngụy Hợp nghĩ đến biện pháp cung cấp mạch suy nghĩ. Ngồi xếp bằng ở bên trong phòng, Ngụy Hợp tiếp tục suy nghĩ. Như vậy như thế nào tăng lên bốn phương thể cũng chính là thân thể đối linh năng kháng tính. Linh năng bản thân liền là tế bào thân thể ý chí ngưng tụ. Một khi tế bào không có ý chí, liền sẽ lâm vào đình trệ, chỉ để lại cơ sở nhất sinh tồn bản năng. Cho nên nghiên cứu lý luận bên trong tế bào thân thể, một khi bị linh thuật thường xuyên trùng kích bị hao tổn số lần quá nhiều, sẽ cực lớn xác suất đến gen thiếu hụt bệnh. Nhưng đó là người khác, nhục thể của ta sức khôi phục xa mạnh hơn nhiều còn lại linh năng người. Hoàn toàn có khả năng tại vô số lần linh năng trùng kích vào, khôn sống mống chết tìm ra linh năng kháng tính cao nhất tế bào, từ đó phạm vi lớn bồi dưỡng. Ngụy Hợp lập tức có mạch suy nghĩ. Còn có cái biện pháp có thể trực tiếp đối cảnh giới võ đạo bốn phương thể tiến hành linh năng trùng kích huấn luyện. Dùng bên ngoài kích thích phương thức cưỡng ép bức bách tế bào thân thể tăng lên phương diện này chống cự thích ứng lực. Loại phương pháp này tương đương thô bạo nhưng cũng dùng lập tức công hiệu. Sàng chọn ra linh kháng tế bào cùng kích thích bốn phương thể huấn luyện hoàn toàn có khả năng đồng thời tiến hành. Ngụy Hợp trong lòng có mạch suy nghĩ. Nếu như hắn phán đoán chính xác, một khi hắn thành công hoàn thành linh kháng tu luyện tại đối phó linh thuật phương diện, liền sẽ có được ưu thế cự lớn. Những cái kia chủ yếu dựa vào linh thuật tiến công gia hỏa, một bộ linh thuật đánh tới, hoàn toàn vô dụng. Ngược lại bọn hắn bị Ngụy Hợp chính mình linh thuật đánh trúng, xuất hiện mặt trái trạng thái. Đây quả thực là hoàn mỹ nhất kiên lá chắn. Ngụy Hợp bình tĩnh lại, tiếp tục bắt đầu đi sâu thí nghiệm. Hắn trước dùng bên ngoài kích thích phương thức trước dùng linh năng linh thuật một chút kích thích bốn phương thể. Nhưng rất nhanh hắn phát hiện bốn phương thể cường độ cũng không có bởi vì linh năng linh thuật kích thích phát sinh biến hóa quá nhiều. Ngụy Hợp chẳng qua là kích thích mấy chục lần, chỉ thấy bốn phương thể hơi vững chắc một chút liền không cách nào lại động. Thoạt nhìn, nó khả năng đã đạt đến chính mình có khả năng đến cực hạn cường độ. Xem ra, hết thảy lại lượn quanh trở về nguyên điểm. Bốn phương thể cường độ quyết định ta có thể chống cự linh thuật trình độ. Mà hắn cường độ nguồn gốc từ tại nhục thể của ta cường độ. Cho nên ta hiện tại muốn làm, liền tiếp tục cường hóa thân thể. Tăng lên cường độ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó mới có huấn luyện linh kháng không gian. Ngụy Hợp lúc này rốt cuộc tìm được cảnh giới võ đạo lớn nhất công dụng. Cái kia chính là cường hóa thân thể, sau đó nhằm vào huấn luyện về sau, liền có thể tăng lên đối linh thuật kháng tính. Ngụy Hợp suy tư dưới, đem chính mình quan sát được bốn phương thể, lấy một cái tên mới. Trường khống thể, quảng cáo, trên lý luận tôi nói, trường khống thể càng mạnh, càng vững chắc đối bất luận cái gì tinh thần công kích, linh năng trùng kích kháng tính liền càng cao. Cứ như vậy, chỉ cần ta hơi chú ý một chút linh năng phương diện huấn luyện, cảnh giới võ đạo trên thực tế là so linh năng càng cường đại hơn một con đường. So với vượt quá giới hạn dựa vào thực thể linh năng hệ thống, võ đạo mới là càng mạnh chi lộ. Ngụy Hợp trong lòng rộng mở trong sáng. Cái gọi là võ đạo kỳ thật rất đơn giản, cái kia chính là vô hạn cường hóa thân thể, sau đó cực độ nắm giữ thân thể. Người trước chỉ cần không ngừng mô phỏng thực thể là được. Mà cái sau, người khác có lẽ khó mà làm đến, nhưng Ngụy Hợp lại có thể thông qua phá cảnh châu tiến hành thôi diễn nghiên cứu. Dùng hắn mấy trăm năm võ đạo tích lũy, muốn sáng chế một bộ đào móc tự thân công pháp cũng không khó. Cho nên, con đường này, có thể được, chúng ta đi lầm đường. Xa xôi một chiếc tinh tế thương thuyền bên trong, một gian khoang thuyền bên trong. Một tên được hắc xa yểu điệu nữ tử, lộ ra nửa đoạn dưới hoàn mỹ như bạch ngọc khuôn mặt, lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ lấp lánh tinh không. Con đường này ngay từ đầu, liền nhất định là đường cùng. Nữ tử nhẹ giọng thở dài. Nhưng vấn đề là chúng ta không có lựa chọn nào khác. Một bên một nữ tử có một đầu diễm lệ như lửa mái tóc dài màu đỏ. Bất ngờ chính là Ngụy Hợp tìm kiếm thật lâu sư tôn Lý Dung. Nàng lúc này vẻ mặt cũng có chút mờ mịt, đúng vậy, các nàng sớm liền không có lựa chọn, bây giờ chỉ có thể ngừng bước không tiến. Ngay tại vừa rồi, chiếc này thương thuyền chủ nhân, một tên đến từ Đông Tát Luân đế quốc quý tộc tìm được ẩn cư hoang tinh các nàng, cũng vì bọn nàng mang đến từ Đông Cực Liên Minh mời. Mà đồng dạng, mượn nhờ này tên quý tộc lực lượng Nguyên Đô từ cùng Lý Dung tại thông qua trong khoảng thời gian này nghiên cứu học tập phát hiện một sự thực kinh người. Các nàng cảnh giới võ đạo càng mạnh, thân thể càng mạnh, tại đối mặt tinh nguyên ý chí lúc liền càng là không có chút nào sức chống cự. Cái này là máu thịt ảo giác chuẩn tác, gian phòng bên trong đột ngột vang lên cái thứ ba thanh âm cô gái. Đây cũng là như nhân loại thời nay khoa học kỹ thuật đến trình độ này cùng thời đại, lại vẫn không có phát triển tự thân máu thịt cường độ tăng lên nguyên nhân. Thanh âm kia trầm giọng nói, bởi vì chúng ta sớm đã thử qua, cũng trả giá qua trả giá nặng nề. Chỉ cần là mạnh mẽ máu thịt sinh vật tại đối mặt tinh nguyên lúc đều sẽ không có chút nào sức chống cự, càng là thân thể mạnh mẽ, liền càng dễ dàng bị hắn khống chế. Chỉ có đem tinh thần hóa thành linh năng, vượt xa chính mình thân thể, cưỡng ép áp chế thân thể xúc động, mới có thể lợi dụng những phương pháp khác đối kháng tinh nguyên. Thanh âm bình tĩnh cùng kiên định tang thương bên trong mang theo một loại nào đó khó nói lên lời ý chí. Nguyên Đô từ cùng Lý Dung đều là im lặng, dạng này sơ hở chí mạng, đã chứng minh các nàng trước kia truy tìm võ đạo theo cất bước liền là sai lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ đạo phần cuối từ vừa mới bắt đầu có lẽ liền là tinh nguyên cố ý tán truyền ra bẫy dập. Tại cái kia bẫy dập chỗ sâu là mất đi bản thân hủy diệt. Cách chương.